Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, quỷ dị tu luyện phương thức. Thế nhưng trên người hai người y vật, dù sao cũng là phàm vật. Nha, không đúng, Dương Tiết Linh đã coi như là phòng ngự trận binh. Bất quá coi như là trận binh, cũng đừng hòng chống lại như vậy khủng bố nhiệt độ cao. Theo Tiêu Nhiên, sắc mặt hai người càng thêm tái nhợt. Trên người hai người y vật, rốt cục vẫn là chậm rãi bốc cháy lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu, trên người hai người y vật liền tiêu tan hết sạch. Lúc này hai người hoàn toàn trần trụi đối lập. Tốt ở hai người lúc này tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, cũng không có lòng thanh thản qua quản trong cơ thể sự tình. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng chỉ có thể có lòng không đủ lực. Nếu là hắn tu vi cao đến đâu trên như vậy một điểm, cho dù là cửu giai sơ kỳ, hắn hiện ở cũng có nắm chắc có thể khống chế lại này khủng bố nhiệt độ cao tiết ra ngoài. Chỉ ít bảo hộ được trên người hai người y vật không bị thiêu hủy, vẫn có thể làm được. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên không có đạt đến, chỉ có thể nghiệm chứng nhìn trên người hai người y vật hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Đặc biệt là chú ý tới Dương Tiết Linh này trắng như tuyết đồng thể, ngạo nhân cặp vú, cùng với hoàn mỹ hình thể lúc, càng là sắc mặt hơi hơi phát khổ. Hiện tại hắn nhất định phải toàn thân tâm khống chế Dương Tiết Linh thân thể. Dù cho không muốn xem, cũng không có cách nào. Dương Tiết Linh hiển nhiên cũng cảm giác được thân thể ở ngoài phát sinh biến hóa. Sắc mặt càng hồng thấu, vai càng là hơi hơi run run. Bất quá hai người hiện tại cũng không dám có chút động tác khác. Chỉ lo lúc trước công lao dã tràng xe cát, lúc này lại đi kiểm tra Dương Tiết Nhi thân thể, liền có thể phát hiện, trước kia ở trong cơ thể nàng tràn ngập toàn thân loại kia màu đỏ sậm tiểu quang điểm, đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là toàn bộ hội tụ đến bả vai nàng vị trí. Ở bả vai nàng vị trí, Tiêu Nhiên bố trí đi ra này nửa trong suốt chân nguyên, đem những người màu đỏ sậm vô hình chi diễm hoàn toàn phong tỏa lại. Bất quá cũng chỉ là hạn chế bọn họ phạm vi hoạt động, cũng không thể ngăn cản bên trong năng lượng ba động truyền ra tới. Nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện, ở Tiêu Nhiên tụ tập cái này chân nguyên cầu bên trong, những người màu đỏ sậm vô hình chi diễm bởi vì số lượng quá nhiều, đã hình thành mắt trần có thể thấy hữu hình chi vật. Lúc này những này ngọn lửa màu đỏ sậm, chính dựa theo thuận kim đồng hồ lộ tuyến, điên cuồng vận chuyển, này cỗ đem hai người y phục thiêu hủy không còn nhiệt độ cao. Tương tự cũng là như thế tới, cứ việc Tiêu Nhiên đã tận lực qua phong ấn những này vô hình chi diễm, thế nhưng ngọn lửa kia nhưng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách. Ở hai người trên trán, tất cả đều là lít nha lít nhít mồ hôi hột, mặt đất càng là ướt đẫm một mảnh. Dù là hai người đã đạt đến bát giai võ giả mức độ, cũng là bị này cỗ khủng bố nhiệt độ cao nóng được không? Tốt ở cái này thống khổ dày vò, lập tức liền phải kết thúc. Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, trước kia truyền vào Dương Tiết Linh chân nguyên trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi chảy trở về. Cũng nỗ lực thúc đẩy phong ấn đó vô ý chi diễm chân nguyên cầu đồng thời chảy trở về. Theo cỗ thứ nhất chân nguyên, một lần nữa chảy vào Tiêu Nhiên trong cơ thể. Một cái cấu tứ kỳ diệu chân nguyên vận chuyển lộ tuyến, lặng yên hình thành, đồng thời theo chảy trở về chân nguyên càng ngày càng nhiều. Tốc độ bắt đầu từ từ tăng nhanh đứng lên. Ở Tiêu Nhiên toàn thân dồn vào bên trong, phong ấn đó vô hình chi diễm chân nguyên cầu thể vô cùng thuận lợi thuận theo chân nguyên tụ hợp vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, mãi đến tận thuận lợi tiến vào Tiêu Nhiên trong đan điền, Tiêu Nhiên mới xem như là triệt để thở ra một hơi. Liền ở Tiêu Nhiên dự định triệt để thu hồi chân nguyên, đi xử lý cái này đoàn vô hình chi diễm thời điểm, một luồng đặc thù sức hấp dẫn đột nhiên từ đối diện Dương Tiết Linh trong cơ thể truyền đến. Tựa hồ trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh, ở dẫn dắt cái này Tiêu Nhiên chân nguyên, một lần nữa chảy vào đến Dương Tiết Linh trong cơ thể. Tiêu Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng đây là Dương Tiết Linh vô ý thức vận chuyển chân nguyên. dẫn đến từ phía bên mình rút lấy chân nguyên kết quả đây. Nếu thật sự là như thế, Tiêu Nhiên cũng không để ý đem chính mình chân nguyên đưa một ít cho nàng. Không khỏi nhanh Tiêu Nhiên liền phát hiện không đúng, bởi vì Dương Tiết Linh trên mặt đồng dạng tràn ngập kinh ngạc. Tựa hồ không bình thường kinh ngạc cùng này cỗ đột nhiên thành hình chân nguyên vận chuyển lộ tuyến. Là sao vậy xuất hiện? Phát hiện không đúng, Tiêu Nhiên vô ý thức liền muốn chặt đứt giữa hai người chân nguyên liên hệ. Thế nhưng là ở cuối cùng một khắc ma xui quỷ khiến thay đổi chú ý. Mặc cho chính mình bên trong đan điền chân nguyên, thuận theo kinh mạch, chảy vào Dương Tiết Linh trong thân thể. Sau đó này cỗ chân nguyên, ở trong cõi u minh sự khống chế, bị Dương Tiết Linh cho luyện hóa. Sau đó một lần nữa tụ hợp vào Tiêu Nhiên trong cơ thể. Như vậy nhiều lần một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên kinh ngạc phát hiện. Hệ thống nội kinh nghiệm giá trị, kinh nghiệm bắt đầu từ từ kéo lên đứng lên. EXP vừa bắt đầu kéo lên đứng lên tốc độ rất chậm. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, Tiêu Nhiên truyền vào chân nguyên càng ngày càng nhiều. EXP kéo lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. EXP tương đương với Tiêu Nhiên tu vi. Khó nói như vậy vận chuyển chân nguyên, có thể nhanh chóng tu luyện, tăng cao tu vi. Không chỉ có là Tiêu Nhiên, liền ngay cả đối diện Dương Tiết Linh, trước kia nhíu mày, cũng hoàn toàn tỏa ra, trên mặt trừ tràn ngập đại lượng đỏ ửng ở ngoài, chính là khiếp sợ, nàng cũng phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên, từ trong cơ thể chảy vào Tiêu Nhiên trong thân thể, sau đó bị Tiêu Nhiên luyện hóa một bên, lại trở lại thân thể mình bên trong, chính mình tu vi thì sẽ tăng cường một tia. Cứ việc mỗi một tia chân nguyên tăng cường tu vi cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng không chịu nổi giữa hai người chân nguyên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo thời gian chuyển rời, Dương Tiết Linh khiếp sợ phát hiện mình tu vi. Chợt bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Này tăng trưởng tốc độ, cho dù là nàng thường ngày dùng tu luyện đan dược, thêm vào ở trong tu luyện mật thất tu luyện, cũng không đuổi kịp vạn nhất. Chỉ là một chén trà không tới công phu, trong cơ thể trước kia bị này vô hình chi diễm dằn vặt, hủy hoại kinh mạch, liền bắt đầu tự nhiên nhưng mà khôi phục hoàn toàn, thậm chí ngay cả liệu thương đan thuốc, cũng không dùng tới. Đã như vậy, đơn giản tiếp tục tu luyện đi xuống đi, cơ hội như thế vô cùng hiếm thấy, hai người lại vừa tiêu hao đại lượng chân nguyên, cần gấp khôi phục chân nguyên, đơn giản triệt để thả ra thân thể. Tận lực khống chế chân nguyên trong cơ thể, tới nghênh hợp này cỗ đặc thù hấp lực, để chân nguyên tăng trưởng tốc độ, càng nhanh hơn một ít. Trong mật thất, theo hai người triệt để quên mình đầu nhập trong tu luyện. Trong cõi u minh phảng phất có quan hệ đồ, vật bị hai người cho xúc động. Nương theo một trận đặc thù thiên địa ba động, từng luồng không biết rõ từ nơi nào xuất hiện đủ mọi màu sắc thiên địa linh khí. Chợt bắt đầu hướng về Tiêu Nhiên thân thể hai người hội tụ lại đây. Triệt để đem hai người cho vây quanh ở trong đó. Từ bên ngoài nhìn lại, liền phảng phất một cái cự đại năm màu nebuli, đem Tiêu Nhiên hai người cho bao vây lại, cung cấp hai người đồ thiết yếu cho tu luyện. Thời gian, từng điểm trôi qua. Chớp mắt ba ngày thời gian liền quá khứ. Trong ba ngày qua, Dương Dân vẫn lo lắng chờ đợi ở nhà đá bên ngoài. Có lòng muốn đi vào bên trong thạch thất nhìn tình huống cụ thể. Lại sinh sợ quấy nhiễu đến Tiêu Nhiên hai người. Do đó cho nữ nhi mình trị liệu tạo thành thương tổn. Càng làm cho hắn chán ngấy là. Rõ ràng biết mình nữ nhi lúc này đang cùng một cái nam tử xa lạ ở bên trong mật thất trần trụi đối. Lập, hắn nhưng không có năng lực làm chút quan hệ. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi bên ngoài. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 319, bất ngờ đột phá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.